xuân qua dạ tiết lã lầu trong rừng rậm, ưu nhã thắt y. Vân Chi đem áo giáp cực kỳ lưu chuyển kim quang bên trong nhẹ nhàng lấy xuống, sau đó thoáng ngượng ngùng vội vàng mặc lại y phục, hai tay lâng chiếc áo giáp. Vân Chi cẩn thận gấp lại, sau đó đặt bên cạnh Tiêu Viêm, nhẹ giọng lẩm bẩm: cái này là hải tâm chi giáp, làm từ một loại kim loại sinh ra từ trong bụng của lục giai ma thú Tam Vĩ Lam Kình. Lực phòng ngự của nó tùy theo lực lượng của chủ nhân. Mặc dù ngươi bây giờ là nữ giả, nhưng công kích bình thường của đấu sư cũng không thể làm tổn thương ngươi. Ngươi mấy lần giúp ta, cái này coi như là thù lao ta cấp cho ngươi. Đem nội giáp bên cạnh Tiêu Viêm, Vân Chi một lần nữa trầm ngâm, từ trong lạp giới lấy ra hai quyển trục thấp giọng: đây là một quyển huyền giai cao cấp hỏa thuộc tính công pháp, cùng với huyền bậc trung cấp đấu kỹ, hy vọng sau này có thể trợ giúp ngươi một ít. Sau khi xếp đặt thỏa đáng xong, Vân Chi đứng bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt hiện lên cảm xúc khó hiểu, nhìn chằm chằm khuôn mặt thiếu niên. Khuôn mặt tươi cười thoáng hiện lên một chút bất đắc dĩ, cổ sáp cười: độc thân tu luyện nhiều năm như vậy cũng không nghĩ đến lại vì nhất vị thiếu niên. Ai, ngày sau hữu duyên sẽ gặp lại. Hết thở dài một hơi, Vân Chi khom người, môi khẽ hôn lên trán Tiêu Viêm, đôi cánh lưng hơi rung rung, dáng người ưu nhã bay lên không trung. Trên bãi cỏ, mùi hương thoang thoảng lưu lại. Song gia nhân đã đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.